Chàng dệt quyền thế, chương 2847, góc truyện audio.com, chương 2847 cậu Bùi Văn Thành tức đến máu trào ngược nhưng cuối cùng sắc mặt của ông ta cũng lạnh nhạt nhìn Bùi Nguyên Minh rồi phất tay. Mà đi, Bùi Nguyên Minh cười cười, như vậy Bùi Văn Thành sẽ mất đi uy tín tuyệt đối với tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas. Mà Bùi Diễm Lan muốn chiếm vị hoàn toàn, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đồ khốn, sau tòa nhà ở cảng Victoria, đến bây giờ Bùi Văn Thành vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ly trà trong tay ông ta liên tục nhấp nháy, tượng trưng cho sự tức giận của ông ta. Lúc này, ánh mắt của ông ta rơi trên người của Bùi Cửu Thiên, không kìm được sự lạnh lùng. Cửu Thiên, bà nói với con bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện đụng đến cả nhà ông Tư, đặc biệt là không được chọc đến Đường Lân Nhã. Người phụ nữ này chính là nghịch lân lớn nhất của ông Tư. Cho dù là xảy ra chuyện gì, thì cũng không nên đi chọc ông ta. Chấm, nhưng con thì sao, không chỉ gây chuyện đến người phụ nữ đó, mà còn chọc tức ông Tư, bây giờ ông ta đã tung chiêu thức thủ đoạn tâm cơ đó cho con gái nuôi đã chọn để đánh với con rồi đó. Con chuẩn bị làm gì đây? Chưa đến 5 ngày nữa là đến tiệc mừng thọ rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Một kẻ không tốt quyền kiểm soát của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas sẽ rơi vào tay cô gái nhỏ kia. Điều quan trọng nhất là, không biết dây thần kinh nào của tập đoàn Ishikawa bị chạm, vậy mà lại ký hợp đồng quyền đại lý nhục mất nước như vậy. Bùi Diễm Lan cầm hợp đồng quyền đại lý, vị trí nội bộ của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Văn Thành nhớ lại tất cả những gì xảy ra hôm nay, ngoài cảm giác khó tin thì còn là nỗi sợ sệt. Ông ta không thể ngờ rằng, hai người Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan lại nhẹ nhàng phá được cái bẫy mà ông ta đã sắp đặt. Vấn đề quan trọng nhất là còn lấy lùi mà tiến, chiếm được lợi ích rất lớn trong nội bộ tham mưu của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas. Nếu cứ tiếp tục nói không chừng tiếng nói của ông ta ở tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas sẽ không so sánh được với tiện nhân Bùi Diễm Lan đó. Mà điều này là điều mà Bùi Văn Thành tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhìn thấy Bùi Cửu Thiên bị Bùi Văn Thành mắng té tát, lúc này Bùi Lệ Thu cho mày, sau đó khẽ mở lời. Anh cả, đừng giận, trong chuyện này tôi và Cửu Thiên đều có trách nhiệm. Nhưng vấn đề là chúng tôi không biết tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh lại có thể giải quyết tập đoàn Ishikawa một cách dễ dàng như vậy. Theo lý mà nói, bây giờ người dân đảo quốc đáng lẽ ra phải căm ghét không thể bóp chết tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh đó mới đúng, sao lại có thể đối xử cung kính lịch sự với cậu ta như vậy, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùi Văn Thành hừ lạnh một tiếng, nói, người dân đảo quốc đối với Bùi Nguyên Minh đó, cũng không có cung kính lịch sự như trong tưởng tượng của hai người đầu, đa phần là bọn họ muốn dùng Bùi Nguyên Minh để đối phó với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta, khiến chúng ta thất bại nặng nề. Chỉ là người dân đảo quốc cũng không thể ngờ tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh đó lại giải quyết tận gốc đưa hợp đồng quyền đại lý cho Bùi Diễm Lan. Làm như vậy, cậu ta không chỉ có được sự ủng hộ của những người phe trung lập nội bộ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, mà còn có thể lấy lùi mà tiến, tiếp tục kiếm lợi từ trong tay của Bùi Diễm Lan. Góc truyện audio.com, tên khốn kiếp này, hai người quá xem thường cậu ta rồi. Trong tài liệu của hai người, cậu ta chỉ là một kẻ chỉ biết đánh đập và giết người mà thôi. Nhưng trên thực tế, thằng nhóc này lại có khứu giác và sự nhạy cảm trong giới kinh doanh, mấy lão cáo già cũng không so sánh được. Trước sự giận dữ, Bùi Văn Thành cũng không thể không khâm phục Bùi Nguyên Minh. Nhìn thì có vẻ như Bùi Nguyên Minh tùy hứng mà làm, nhưng thực tế từng bước đi một không chỉ lừa dối ông ta, mà suýt chút nữa còn khiến người dân đảo quốc bị què. Bản lĩnh này, Bùi Văn Thành hổ thẹn không bằng. Cách chương.